Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 554. Khai chiến, đen nhánh dưới biển sâu đột ngột xuất hiện một cái màu xám, động quật. Mạc Lâm cùng Thiên Nhận Tiết từ đó bơi ra. Hiện tại Đấu La vị diện, Mạc Lâm đối không gian pháp tắc nắm giữ kém hơn Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na. Khai ích không gian thông đạo có thể nói là dễ như trở bàn tay. Tiểu Tuyết, ngươi trước trong này chờ lệnh. Chờ ta chế phục Thâm Hải Ma Kình Vương về sau, ta sẽ truyền âm cho ngươi. Đến lúc đó toàn lực mở ra thiên sứ lĩnh vực liền tốt. Mạc Lâm nói xong, liền muốn tiếp tục hướng phía trước bơi đi. Thiên Nhận Tuyết một phát bắt được Mạc Lâm, mang theo cảm xúc nói. Ngươi thật đúng là dự định một người ứng phó Thâm Hải Ma Kình Vương. Cho dù ta muốn phụ trách tịnh hóa, cũng không đến mức một điểm bận bịu đều không thể giúp a. Ta dù sao cũng là cái cấp 96 phong hào đấu la. Trung quy có giúp được việc địa phương a. Từ ngôn ngữ nội dung nghe vào, Thiên Nhận Tuyết tựa hồ hiểu lầm Mạc Lâm. Cho rằng Mạc Lâm là cảm thấy nàng sức chiến đấu không đủ mới chỉ làm cho nàng phụ trách tịnh hóa. Tiểu Tuyết, ta không để ngươi tham gia cùng Thâm Hải Ma Kình Vương chiến đấu không phải là bởi vì đối với ngươi thực lực không có lòng tin. Dưới cái nhìn của ta, nếu là đơn đấu, ngươi bây giờ cùng Thâm Hải Ma Kình Vương cũng là tại sàn sàn với nhau. Chỉ là, chúng ta tới đây mục đích không phải đánh giết Thâm Hải Ma Kình Vương, mà là tịnh hóa hắn hồn lực. Nếu ta không có đoán sai, Thâm Hải Ma Kình Vương trong cơ thể mặt trái thần lực rất có thể so với cái khác hết thảy hải hồn thú trong cơ thể thêm lên còn nhiều hơn. Nếu là ngươi xảy ra vấn đề, ta làm ra hết thảy đều làm mất đi ý nghĩa. Mạc Lâm nói đến rất kỹ càng, cũng nặng cường điệu Thiên Nhận Tiết tầm quan trọng. Từ logic đi lên nói, Thiên Nhận Tiết không có gì tốt lại nói. Có thể Thiên Nhận Tuyết lại bởi vì cái này nguyên nhân mới ngăn lại Mạc Lâm sao? Ngươi cái tên này, bày mưu nghĩ kế quen đúng không? Liền không thể vì ngươi tự mình cân nhắc một chút. Thiên Nhận Tuyết trong lời nói tức giận càng thêm rõ ràng. Liền coi như ngươi hiện tại đứng ở thế giới này đỉnh điểm. Nhưng là kia Thâm Hải Ma Kình Vương cũng không phải hời hợt hạng người. Ngươi muốn thời khắc chú ý không thể ra tay quá nặng. Mà đối diện chiêu chiêu đều là sát chiêu. Nếu là có sơ suất, ngươi để cho ta làm sao hướng ngươi sư tỷ cùng ta mẫu thân giao phó. Nghe Thiên Nhận Tiết lời nói, Mạc Lâm không khỏi cũng rơi vào trong trầm tư. Lần trước hắn có thể tại sân khách đánh bại Thâm Uyên Thánh Quân, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là Thâm Uyên Thánh Quân tự mình tìm đường chết. Căn bản không quản chính mình có hay không cái năng lực kia. Đang sức hút toàn bộ triển khai phía dưới không cẩn thận thôn phệ ứng long thần lực. Kết quả dược hiệu qua tốt thuốc bổ thành độc dược, đem mình cho hố chết. Nói cách khác, Mạc Lâm có thể chiến thắng cũng đánh giết Thâm Uyên Thánh Quân có không nhỏ vận khí thành phần. Nếu như đổi một cái cùng Thâm Uyên Thánh Quân thực lực tương đương thần, lại thần thông không phải thôn phệ loại hình. Cho dù lấy Mạc Lâm thực lực bây giờ thật đúng là khó chiếm được tiện nghi gì. Dù sao, cái gọi là cường long khó áp địa đầu xà. Mạc Lâm thần lực tổng lượng bị thần giới thiết trí tại đấu la thế giới pháp tắc cho gắt gao định trụ. Có thể nói như vậy, tại kinh lịch tại sát lục chi đô hạ bộ trong pháo đài cổ tu la thần thần khảo về sau, Mạc Lâm thần lực tổng lượng một mực sẽ không bao nhiêu biến hóa. Chỉ là tại ứng long thân thể triệt để hình thành sau sẽ đại bộ phận tu la thần lực chuyển hóa, thăng hoa thành ứng long thần lực. Hơn nữa, đợt này thao tác vẫn là ở kẽ hở không gian bên trong tiểu thế giới hoàn thành. Trình độ nhất định lần tránh thần giới định ra pháp tắc. Lần này muốn chiến Thâm Hải Ma Kình Vương, đối phương cũng đã có 9 thành 9 thần thể. Đồng thời hồn thú thần thể tố chất thân thể thường thường phải mạnh hơn chủng tộc khác. Đường Tam có thể ở trong nguyên tắc đánh bại Thâm Hải Ma Kình Vương, cơ bản có thể cho là do 3 điểm. Một là hắn vì hải thần Poseidon thần vị người thừa kế, có thể nói là thiên khắc hết thảy hải hồn thú, trực tiếp để Thâm Hải Ma Kình Vương những cái kia điều khiển hải dương lực lượng kỹ năng mất đi vốn có hiệu quả. Phàm là Đường Tam là cái các thần khác người thừa kế. Hắn thậm chí đều gần không được Thâm Hải Ma Kình Vương thân. Hai là Đường Tam ngoại phụ hồn cốt tám nhện mâu bên trong có băng hỏa lưỡng nghi nhãn thế gian mạnh. Nhất hỏa độc cùng hàn độc. Đồng thời Thâm Hải Ma Kình Vương hồi lâu chưa gặp được dùng độc đối thủ. Đường Tam còn nương tựa theo áo tư tạp có thể khôi phục chính mình thương thế xúc xích. Gia Kình dự kiến liều mạng tiếp cận hắn. Lúc này mới ăn phải cái lỗ vốn. Dẫn đến vừa đánh liền bị bên trên đi bắp. Ba chính là Đường Tam cũng không phải một người đơn đấu Thâm Hải Ma Kình Vương. Mà là cùng sáu mặt khác Sử Lai Khắc Thất Quái. Đồng thời, nếu là đơn đấu, hắn rất nhiều nhằm vào Thâm Hải Ma Kình Vương kế hoạch tác chiến căn bản không có cách nào dùng. Nhất là Ninh Vinh Vinh tồn tại. Để Đường Tam có thể ở liều mạng vừa đánh chúng ngắn ngủi đạt đến chân thần cảnh giới. Đường Tam có thể làm sự tình. Mặc Lâm bây giờ là một kiện cũng làm không được. Nếu bàn về thần thể phẩm chất, Mặc Lâm tự nhiên ở trên Thâm Hải Ma Kình Vương. Nhưng Mặc Lâm cũng không phải đấu la thế giới sáng thế thần truyền nhân. Mượn không được đấu la thế giới thiên địa đại thế. Thâm Hải Ma Kình Vương có thể tự do điều động hải dương lực lượng. Mặc Lâm lại muốn đánh một cái sân khách. Muốn nói độc, Mặc Lâm không phải là không có. Hồn cốt cùng mình thân thể triệt để hóa thành một thể. Khiến cho hắn có thể tại thân thể bất kỳ vị trí nào ngưng tụ ra độc tố. Nhưng là Mặc Lâm không phải tới giết kình. Vốn là muốn thu xem đánh. Dùng độc thì càng không thích hợp. Đặt đồng đội, không có ý tứ. Mặc Lâm lần này cũng coi là đến thu phục Thâm Hải Ma Kình Vương cùng Thâm Uyên Cự Sỉ Sa Cự Phách. Quần ẩu làm sao có thể làm đến một điểm này? Đây cũng là Mặc Lâm để thiên nhận tiết chỉ phụ trách tịnh hóa nguyên nhân một trong. Giống một trận lực xuyên thấu cực mạnh gầm nhẹ tự dưới biển sâu truyền đến. Chỗ sinh ra chấn động như là địa chấn đồng dạng. Nếu có người lúc này ở Ma Kình hải vực mặt biển phụ cận, liền sẽ phát hiện ngay cả trên mặt biển đều nhấc lên cao mấy chục mét sóng lớn. Cho dù Mặc Lâm cùng thiên nhận tiết là dùng không gian thông đạo tới chỗ này, nhưng cũng dừng lại một đoạn thời gian không ngắn. Hai người bọn họ mùi tự nhiên đã truyền đến Thâm Hải Ma Kình Vương chỗ ấy. Lần này gầm rú không chỉ là cảnh cáo, càng là một phong tuyên chiến sách. Mặc Lâm cùng thiên nhận tiết hẳn là gần vạn năm lai lịch hai cái dám ở Ma Kình hải vực đợi thời gian dài như vậy sinh vật, đã chọc giận bị mặt trái thần lực nghiêm trọng ăn mòn Thâm Hải Ma Kình Vương. Hiện tại, trong đầu của hắn đã bị tên là tức giận nguyên tội cho tràn ngập. Oanh, một tiếng về sau, một đạo đường kính 5 mét, vô cùng to lớn lam sắc quang trụ không hề có điểm báo trước từ bên trong biển sâu mặc nước mà đến. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, liền phá vỡ ngàn mét khoảng cách. Hắn phương hướng nhắm thẳng vào Mặc Lâm. Lần này công kích tới đến 10 phần đột nhiên. Chỉ có Mặc Lâm phản ứng lại. Hắn tay trái đem thái cực nhu kình cùng hồn lực dung hợp. Nhẹ nhàng hướng thiên nhận tiết đẩy một cái. Tay phải đồng thời triệu hồi ra khí võ hồn phi công. Tại một phần ngàn giây bên trong hóa thành thuẫn hình thái. Thiên nhận tiết bị Mặc Lâm dùng nhu kình thao túng hải lưu nhanh chóng đẩy lên mặt biển. Tốc độ mặc dù nhanh, nhưng nhu kình bao khỏa tại xung quanh thiên nhận tiết sóng biển bên trên. Cho dù là cái trẻ con cũng sẽ không bởi vậy thụ thương. Lam sắc quang trụ thì kết kết thật thật cùng Mặc Lâm phi công chạm vào nhau. Giống như một quả đạn hạt nhân tại biển sâu nổ tung đồng dạng. Tại Ma Kình hải vực mặt biển phía dưới làm động tĩnh lớn như vậy. Đảo hải thần người tự nhiên là khó mà nghe mà không gặp. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.